Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, diệt sát. Chờ đầu lĩnh muốn tìm tâm phúc của mình, trước đó lần kia ám sát lĩnh đội lúc, lại phát hiện hắn đã sớm vỡ thành vài đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Một bọn người ở giữa luyện ngục xuất hiện tại cái này trên bờ cát. Toàn lực toàn bộ triển khai không để ý tiêu hao đai ly. Tại bản nguyên gia trì dưới như là một cái tử thần. Cho chúng sát thủ mang theo vô tận tử vong. Nhìn xem trong đám người cái kia đạo nổi giận thân ảnh. Chưa kịp động thủ Emilia cùng Momo. Lúc này vậy mà thấy có chút ngây dại. Mặc dù giết chóc bên trong thân ảnh xem ra có chút khủng bố. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn là vì đồng bạn mà phẫn nộ. Vì bạn bè mà điên cuồng. Trong lòng hai cô gái không chỉ có không có một tia hoảng sợ. Ngược lại cảm thấy thời khắc này Đai Ly rất xuất khí. Phi thường để cho người ta an tâm. Hai người một cái ngây người ở giữa. Đai Ly đã giải quyết một nửa sát thủ. Nhìn thấy còn lại chừng 30 hào sát thủ lại bị dọa đến tè ra quần. Chạy trốn tứ phía, các nàng cũng có hoạt động tay chân cơ hội. Hai nữ riêng phần mình tuyển một cái phương hướng. Đối với chạy trốn địch nhân tiến hành ngắm bắn. Có các nàng viện trợ, Đai Ly chỉ cần giữ vững còn lại hai cái phương hướng. Liền có thể hoàn toàn cản chết địch nhân toàn bộ sinh lộ. Hừ, tất cả đứng tại ta mặt đối lập địch nhân. Đều chỉ có tử vong cái này một cái kết cục. Nhìn xem sắc mặt hoảng sợ đến trắng bệch, bị chính mình ngăn lại đường đi sát thủ đầu lĩnh. Đai Ly khắp khuôn mặt là cười lạnh. A, ta và ngươi liều mạng. Không muốn mạng hướng Đai Ly công kích mà đến. Cho bên người thủ hạ mang đến dũng khí nam tử. Lại tại một khắc cuối cùng, hiện ra chính mình thân là nhân vật phản diện boss âm hiểm chỗ. Một đạo cuồng bạo công kích sử dụng. Đầu lĩnh không có đem hắn nhắm ngay Đai Ly, ngược lại trúng đích các thủ hạ mình phía sau lưng, nhìn xem bị đánh bay, hướng Đai Ly bổ nhào qua dưới tay. Đầu lĩnh lập tức thay đổi phương hướng, muốn từ bên cạnh đi vòng qua, trực tiếp chạy thoát, hèn hạ xảo trá như thế đầu lĩnh. Tại một trận nổi giận mắng to bên trong, lòng bàn chân bôi dầu trượt đến cực nhanh. Bất quá tính toán đánh cho nổi tiếng hắn, hoàn toàn không có dự liệu được thủ hạ sẽ bị giải quyết nhanh như vậy. Vừa mới chạy ra mấy trăm mét, Đai Ly liền giết hết thân không khỏi mình bọn sát thủ, trực tiếp hướng hắn đuổi theo. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Đai Ly liền đi tới sát thủ đầu lĩnh phía sau, cảm nhận được sau lưng kình phong, hắn không có một điểm dũng khí quay đầu nhìn. Chỉ có thể lựa gọn càng thêm liều mạng chạy trốn. Nhưng là cực kỳ rõ rệt tốc độ chênh lệch, để hắn hoàn toàn không có chạy trốn độ khả thi. Sau một khắc, bao hàm lôi điện trọng quyền liền đập nện tại đầu lĩnh xương sống bên trên. Xương cốt vỡ vụt âm thanh xen lẫn tại kịch liệt trong tiếng kêu thảm. Đây là một bước để ngoại nhân dùng mình hình tượng. Không có ngay tại chỗ muốn nam nhân mạng chó. Đai Ly đem hắn đánh cho trọng thương, để hắn không có tiếp tục chạy trốn năng lực đằng sau. Liền lần nữa giết nhau thủ môn triển khai đồ sát, làm Emilia cùng Momo thật vất vả làm khó địch nhân chạy trốn. Mới giết một cái cấp 6 sát thủ lúc, Đai Ly đã giải quyết hai cái phương hướng địch nhân, bắt đầu đối với các nàng triển khai trợ giúp, mấy cái mới thoáng cái. Trước mặt địch nhân liền đã toàn bộ đền tội. Cái này khiến muội tử trong lòng có chút rung động. Không tự mình động thủ thử một chút. Mọi người thường thường sẽ không hiểu rõ đến một sự vật chân thực tình huống. Thông qua phen này giao thủ, Emilia cùng Momo biết những địch nhân này không phải xem ra như vậy suy nhược. Chính mình hơn nửa ngày mới có thể giải quyết một cái đối thủ. Lại tại Đai Ly trên tay giống như gà con bị tiện tay bóp chết. Song phương thực lực ở giữa chênh lệch thật lớn, để cho người ta chấn kinh đến không lời nào để nói. Gia hỏa này thật là một cái quái vật. Rõ ràng hồn sư đẳng cấp vẫn còn so sánh ta thấp một cấp, nhưng là thực lực lại có thể so với cấp 7 đại lão. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện mới có thể có như vậy biến thái sức chiến đấu. Đích đích lẩm bẩm nhỏ giọng nhả rãnh. Momo đối với Đai Ly thời khắc này cường đại, có càng thêm trực quan nhận biết. Đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết đằng sau, Đai Ly cũng có thời gian cùng sát thủ đầu lĩnh thật tốt trao đổi một chút. Một cước đem nằm sấp không cách nào động đậy nam nhân đá ngã lăn tới. Đai Ly đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Lia ở đâu? Xương sống đứt gãy, đã hoàn toàn tê liệt hắn. Không có một chút kiên cường. Trực tiếp nói cho Đai Ly giam giữ Lia địa điểm. Tại Paladin đảo, 60.999. Chỗ dưới mặt đất, ta đã nói cho ngươi biết. Có thể hay không van cầu ngươi thả qua ta. Sợ vỡ mật nam nhân. Không có ngày xưa phong quang. Như chó chết ghé vào Đai Ly dưới chân. Thanh lệ câu hạ hướng hắn cầu làm cho. Bất quá Đai Ly trong lòng hoàn toàn không có một tia thương hại. Những sát thủ này trên tay không biết lây dính nhiều ít vô tội sinh mệnh máu tươi. Sớm đã là không có mảy may thiện lương chi tâm ác đồ. Nếu như không phải mình cường đại như thế, đối với rơi vào hiểm cảnh phe mình, địch nhân cũng sẽ không có mảy may nương tay. Diệt cỏ tận gốc là Đai Ly làm việc một hạng chuẩn tắc. Hắn không giết người khác cũng sẽ không cảm thấy cảm kích, ngược lại sẽ trăm phương ngàn kế trả thù lại, lấy ra hắn một tia hồn lực. Đai Ly chuyển tay liền bắt đầu chảm thảo trừ căn, chấm dứt sát thủ đầu lĩnh, tặng hắn đi gặp cái kia hắn hơn 10 vị đồng bạn. Đai Ly xử lý tốt hết thảy liền tới hai nữ bên người. Lia vị trí đã xác định, ta mang theo các ngươi mau chóng bay hướng ở đâu. Một cái tay một con, đem muội tử kẹp ở dưới cánh tay bay lên trời. Quái dị tư thế, để các nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất quá bây giờ không lo được nhiều như vậy. Đai Ly toàn lực thôi động hồn lực, bất kể tiêu hao từ không trung chạy tới Paladin đảo, đi cứu vớt bị chính mình liên lụy nhỏ mỹ nhân ngư. Dài đến 5 tiếng phi hành thuật về sau, Đai Ly mấy người hạ xuống tại mục đích 3 cây số bên ngoài trong bụi cây. Bắt đầu khôi phục hồn lực, vì đó sau khả năng có chiến đấu làm chuẩn bị. Bất quá trước đó, một phen điều tra thăm dò, vẫn rất có cần thiết. Tại các muội tử trong ánh mắt kinh ngạc, Đai Ly phân ra một cái dịch hóa phân thân. Sau đó đem lấy từ trước đó cái kia sóng sát thủ lĩnh đội hồn lực, giao cho trước mặt không mặt người. Một trận nhúc nhích đằng sau, thân ảnh trước mặt trực tiếp biến hóa thành lĩnh đội nam nhân bộ dáng. Để Mogo lên tiếng kinh hô, đây là cái gì? Vì cái gì có thể biến thành tên sát thủ kia đầu lĩnh? Đây cũng quá lợi hại. Hơn một năm không thấy, ngươi đến thủ đoạn vậy mà như thế toàn diện đa dạng. Thật sự là không tầm thường. Đối với cái này rõ ràng rất nhiều bức năng lực đặc thù. Hai nữ đều không thể tự chế tán thưởng lên tiếng. Đây chỉ là ta đại lượng thủ đoạn một góc của băng sơn. Bình tĩnh một điểm, không muốn cùng tên nhà quê. Cái gì đều như vậy kinh ngạc. Phất tay để phân thân hành động. Đai Ly ra vẻ cao thâm bộ dáng, để hai nữ nhớ tới lão tiền bối trang bức tình cảnh. Mặc dù không phải cùng là một người, nhưng lại là cùng một cái luận điệu. Trong lòng khinh thường cắt một tiếng, Momo hoàn toàn không mua Đai Ly sổ sách, nhưng là nàng cũng không có hủy đi hắn đài. Vâng vâng vâng, người lợi hại được rồi. Đối với Đai Ly có lúc như là đứa trẻ biểu hiện, Emilia cực sớm đã tập mãi thành thói quen, dành cho bao dung là nàng thường thấy nhất cách làm, lúc này cũng không có ngoại lệ. Không biết Emilia tâm tư, Đai Ly trang bức kết thúc liền không nói nữa, lúc này còn không phải có thể buông lỏng thời điểm. Lia nói không chừng ngay tại nơi xa chịu khổ, nghĩ đến khả năng xuất hiện đủ loại hỏng bét tình huống. Đai Ly trong lòng cũng làm xong ứng đối hết thảy đả kích chuẩn bị. Một giờ sau, tại các phương duy trì dưới, Đai Ly hồn lực khôi phục toàn mãn. Cái tốc độ này, so trước đó thực sự nhanh hơn nhiều. Nghĩ đến là mới lấy được sinh mệnh chi nước mắt thiên phú, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà giờ khắc này phân thân cũng thành công chui vào địch quân đại bản doanh, bắt đầu tra tìm lên Lya manh mối. Bất quá chờ hắn thận trọng đi vào địch nhân căn cứ lúc, lại phát hiện nơi này người đã đi nhà trống. Dựa theo tàn phá ký ức, nơi này cần phải còn có một cái chân chính cuối cùng người phụ trách, cùng hơn 10 vị cấp 6 đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng bọn hắn thân ảnh một cái cũng không tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.